Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371 Tiên Chỉ. Bầu trời ảm đạm, phảng phất huyết lãng cuồn cuộn, nồng nặc khí tức làm cho người buồn nôn, khó mà thở dốc. Thiên Quốc sát thủ, có người cảm thụ ra cái này khí tức một tiếng kinh hô. Này nói vừa ra không thể nghi ngờ không phải chấn kinh. Thiên Quốc sát thủ một loại chỉ tại trong bóng tối hiện thân. Tại phía sau xuất thủ dành cho địch nhân chí mạng một kích. Sẽ rất ít tại ban ngày xuất thủ. Nhưng không hề nghi ngờ phàm là Thiên Quốc sát thủ gặp tiến vào thời điểm. Những nơi đi qua tất nhiên máu tươi một phương. Có thể nói là hung danh hiển hách. Thiên Quốc người, có gì muốn làm? Thạch Hạo băng lãnh một tiếng. Hừ, biết còn hỏi. Ta đương nhiên là vì ngươi cái này nghiệt chướng mà tới. Sơn môn ở ngoài mênh mông thần lực dũng động. Huyết sắc phảng phất thực chất. Tràn ngập mà ra. Tiếng nói rơi thôi. Không khí có chút đông lại. Mọi người nghi hoặc. Tuy nói Thiên Quốc sát thủ lợi hại không thôi. Nhưng hắn thật có thể đem hoang bắt lại sao? Thạch Hạo đôi mắt ngưng tụ. Mắt thấy này huyết tinh vẻ bên trong thân ảnh mơ hồ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá ở nơi này thời không bên trong có một đạo già nua đột ngột thanh âm truyền ra. Như thế thịnh sự, sao có thể thiếu đến ta? Chỉ một thoáng kèm theo tiếng nói. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ cường đại bị đè nén. So Thiên Quốc sát thủ sát lục chi khí càng thêm mạnh mẽ. Phảng phất vạn cân sơn mạch một loại thở không được khí. Người nào, Thạch Hạo tâm đều rung động. Lạnh lẽo một tiếng. Sắc mặt có chút khó coi. Bản thân không hy vọng nhất nhìn thấy sự tình chính đang phát sinh. Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không quen biết sao? Thanh âm lãnh đạm, già nua vô cùng, phảng phất sống lâu đời tuế nguyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh hiện lên mà ra. Tại trong tiên khí bao, lộ ra thần bí cùng cường đại. Vẻn vẹn là một đạo thần lực thả ra mà ra. Toàn bộ tần tộc ngọn núi đều tại run rẩy. Sông núi sụp đổ, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn một dạng. Thạch Hạo ánh mắt đặt ở trong tiên khí hậu phương. Một tòa lộ ra tiên cổ cung điện. Rộng rãi vô cùng, mười phần to lớn. Đồng dạng cũng tràn ngập kinh dị. Hắn cũng là nhận ra người này. Chính là bản thân đã từng sát hại đệ tử tiên điện chủ. Cổ lão cường giả, không có người biết được hắn sống qua lâu tuế nguyệt. Nhưng một mực trốn tại tòa kia bên trong tiên điện. Mượn tiên điện cường đại, bảo đảm bản thân thọ nguyên sẽ không làm khô. Thạch Hạo nhận ra hắn. Ở đây một đám cường giả nhìn phía sau hắn tiên điện tự nhiên cũng là suy đoán người ra người này. Thân phận, khuôn mặt phía trên viết đầy chấn kinh. Đồng thời bọn họ cũng có chút là Thạch Hạo lo lắng. Dù sao vị này truyền thuyết vô số năm trước liền lưu truyền qua. Chỉ bất quá là thọ nguyên tránh né lên tới. Có thể nói toàn bộ ngàn châu bên trong cơ hồ không người nào có thể áp chế hắn. Theo lấy Thiên Quốc sát thủ cùng tiên điện chủ xuất hiện. Thạch Hạo cùng làm ra xấu nhất dự định. Vậy liền là tế ra vô thượng pháp khí cũng có thể nói là tiên đạo pháp khí. Tiên điện chủ hiển nhiên là suy đoán ra Thạch Hạo dự định cười cười. Ngươi như là muốn mượn tiên khí uy nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tính. Một tiếng rơi thôi tiếng nói âm lãnh xuống tới. Bởi vì ngươi đắc tội chân tiên. Lời nói chuyển biến lệnh tất cả mọi người phảng phất rơi vào hầm băng một loại. Toàn thân tản ra hàn ý. Nghiệt chướng. Hoang. Nhanh chóng tiếp tiên chỉ. Tiên điện chủ quát một tiếng nói. Nháy mắt sau đó bầu trời phía trên oanh minh không ngừng. Khí tức sâu xuyên vạn vật. Hư không nổ tung. Không gian trong cái khe mơ hồ có kim trạch tuôn ra. Mang theo thiên địa uy áp ngưng thực mà hiện, tiên chỉ xuất hiện, mặc dù không có bất luận cái gì sát khí, nhưng lại có một cỗ không cách nào kháng cự thần phục cảm giác, khiến người cặp chân như nhũn ra, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong đó không thiếu một chút cường giả đỉnh cao, bởi vậy có thể thấy tiên chỉ trên uy thế kinh khủng bực nào. Hừ, Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn tận chân trời. Toàn thân lóe ánh sáng, kinh khủng năng lượng bạo phát mà ra, đem phía sau Tần tộc người bảo vệ ở bên trong, khiến hắn không hạn chế tiên chỉ uy áp, từ đó không quỳ lạy xuống. Phía trên kim trạch chói mắt tránh né, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Thạch Hạo lại là đôi mắt khẽ híp, băng lãnh một tiếng, "Trần Tiên, hư ta nhìn là tàn tiên, không chịu nổi một kích, tại linh giới bị ta diệt sát một dấu ấn, hiện tại còn dám để cho ta tiếp tiên chỉ, không khỏi biết xấu hổ." Hoa, Thạch Hạo một câu nói kia kịch liệt lực xuyên thấu. Chung quanh cường giả mặc dù từng nghe nói hắn tại linh giới diệt sát qua tàn tiên, nhưng dù sao chỉ là tin đồn, bây giờ lại từ hắn trong miệng tự mình nói ra, tràn ngập rung động, trong lòng không tránh được cảm thán. Không thua thiệt là hoang, liền tàn tiên đều diệt sát qua. Bầu trời phía trên che khuất bầu trời kim trạch bạo phát, rơi xuống từng đạo kim điểm. Tiên chỉ sán lạn vô cùng, phổ chiếu tứ phương, mấy cái chữ to màu vàng vẽ trên đó, làm cho người nhìn mà phát khiếp, nghiệt chướng, hoang, nhanh chóng tới tiên điện lĩnh tội. Ngắn ngủi mấy chữ biểu thị công khai hết thảy, ngôn ngữ liền là nói rõ, khiến Thạch Hạo đi chịu chết. Đối với cái này chút ít Thạch Hạo lay lay đầu, căn bản là lờ đi. Tiên điện chủ thấy thế quát to một tiếng, nghiệt chướng. Chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ hay sao? Ha ha, Thạch Hạo cười, Ngưỡng Thiên cười dài, không chút kiêng kỵ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân khí thế nổ lên. Nôn ra câu chữ, liền tàn tiên ta cũng dám diệt, huống chi chỉ là một đạo chỉ. Những lời này trực tiếp rung động tất cả mọi người tâm thần. Đây là chính diện cùng tàn tiên gọi nhịp tiết tấu a. Ngoặc kép, tốt, rất tốt. Ngắn ngủi ba chữ từ tiên điện chủ trong miệng phát ra, tại nồng đậm trong tiên khí, kinh khủng dọa người uy thế bắt đầu ngưng tụ. Oanh long long, tinh mang đại thủ nhô ra, hướng Thạch Hạo bắt đi. Những nơi đi qua không gian vỡ vụn, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, cực kỳ kinh khủng. Thạch Hạo chậm rãi lay lay đầu, hai chân trùng điệp dẫm một cái, thân ảnh tăng vọt ra tới, giống như một chuôi khai thiên kiếm, cùng này phiêu nhưng mà tới tinh mang đại thủ đối cứng cùng một chỗ. Phong vân gào thét, vạn vật run rẩy, điếc tai sợ hãi thanh âm tràn ngập bốn phía, tràn ngập tại thiên không phía trên nhấc lên từng đạo bụi bặm. Đến bước này cũng liền tuyên cáo tiên điện chủ một kích này bị Thạch Hạo cho mạnh mẽ chặn lại mà. Xuống, nhiều lần chống lại tiên chỉ, người có thể đi chết. Tiên điện chủ thanh âm vang lên, tiên khí tăng vọt ra tới, xé toái thiên địa, sơn hà phá toái, nhật nguyệt giao thoa, kinh khủng đến cực điểm khí tức bao phủ bốn phía, thiên khung phía trên nồng nặc tiên khí ngưng tụ, sao, mà ra, trong đó tiên điện chủ thân ảnh thình lình tồn tại, giờ phút này Thạch Hạo hỏa khí cũng là đi lên, chợt quát một tiếng, thân ảnh tăng vọt, xé rách không gian. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tàn sát bừa bãi đi, thẳng bức tiên điện chủ, cho ta chết tới, xem Thạch Hạo lại dám vọt lên. Tiên điện chủ khí thế bạo hiểu, chuẩn bị hạ sát thủ. Một tiếng rơi thôi, phảng phất thiên địa sơ khai một loại, tiên điện chủ phía trên sương mù biến ảo, che khuất bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành từng đạo thông thiên đại thủ, trọn vẹn vạn trượng đại. Tại đây sương mù đại thủ phía trên hết thảy đều là rảnh như vậy hư vô yếu đuối. Liền phảng phất bàn tay này đại biểu thiên địa quy tắc một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt hướng Thạch Hạo cuồng bạo vồ xuống. Mang theo thiên địa quy tắc uy, nhật nguyệt vô quang thế. Không thể cản trở giống như liều chết xung phong đi. Một kích này xuất hiện. Ở phía dưới tất cả cường giả tràn ngập chấn kinh. Thậm chí có chút ít kinh hoàng. Bọn họ thế nhưng là từ một kích này phía trên cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.